Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, trốn không thể trốn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Lý Bân cùng Khâu Kiệt đều bị lão Lưu Thê Lương chết tương sợ tới mức la hoảng lên, người chết bọn họ đều gặp qua, cũng hoàn toàn không sợ hãi. Nhưng là giống chết tương như vậy thê thảm bọn họ vẫn là đầu một hồi thấy. Càng đừng nói người này vẫn là bọn họ đồng sự. Có quỷ a, nơi này thật sự có quỷ a. Khâu Kiệt run rẩy chỉ vào trên lầu, hoảng sợ trừng mắt đối với Lý Bân liên tục kêu, đem miệng nhắm lại. Lý Bân rõ ràng muốn so Khâu Kiệt bình tĩnh một ít. Cứ việc hắn trong lòng cũng phi thường phát mao, nhưng là hắn lại không cảm thấy chính mình sẽ giống lão Lưu giống nhau bị quỷ lâu quái vật giết chết. Đem lão Lưu nắm chặt gắt gao tay bẻ ra, Lý Bân đem kia bắt tay thương lấy lại đây, theo sau lại ở lão Lưu trên người lấy ra mấy phát đạn, gỡ xuống băng đạn vừa vặn tốt đủ toàn bộ thượng mãn. Khâu Kiệt bị Lý Bân vừa mới như vậy vừa uống, người tức khắc an tĩnh xuống dưới. Này trong chốc lát đảo cũng giống khôi phục lại, nguyên bản nằm liệt dựa vào trên vách tường thân mình cũng lần thứ hai đứng thẳng. Lý Bân, mặc kệ này trong lâu có cái gì, chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Khâu Kiệt biết Lý Bân người này can đảm cẩn trọng, rất có vài phần mạo hiểm tinh thần. Bọn họ hai người cứ việc lúc riêng tư sẽ phun tào lão Lưu, nhưng là đối với lão Lưu nhân phẩm, bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Rõ ràng lão Lưu là người tốt, chỉ là ở làm việc thượng có chút vấn đề, cho nên trước mắt nhìn đến lão Lưu chết thảm ở chỗ này, hắn sợ Lý Bân sẽ xúc động đuổi theo lâu đi, đi tìm cái kia quỷ đồ vật liều mạng. Hành đi, ta yểm hộ ngươi, chúng ta xuống lầu. Nghe được Khâu Kiệt đề nghị, Lý Bân cứ việc có chút do dự, nhưng cũng biết này không phải cậy mạnh thời điểm, vì thế gật gật đầu. Giờ thương một bên gắt gao chú ý phía trên bậc thang, một bên đi theo Khâu Kiệt phía sau bước nhanh chiều dưới lầu bỏ chạy. Cũng may là trong quá trình bọn họ cũng không có nghe được bất luận cái gì dị vang, cũng không có nhìn thấy cái quỷ gì đồ vật đột nhiên từ phía trên trong bóng đêm vụt ra tới. Hai người vẫn luôn mã bất đình để xuống phía dưới trốn. Nhưng là trốn, hai người liền đề hiện không thích hợp. Bởi vì bọn họ lúc ấy tối cao cũng liền thượng tới rồi 4 lâu. Nhưng mà bọn họ thế nhưng một đường xuống dưới đều không có rốt cuộc. Lý Bân, này không thích hợp a. Chúng ta theo lý thuyết đã sớm nên hạ đến 1 lâu mới đúng. Nhưng cái này mặt như thế nào còn có bậc thang? Hơn nữa căn bản là liếc mắt một cái vọng không đến đầu a. Khâu Kiệt lúc này rốt cuộc phát hiện không đúng. Hắn cầm đèn pin hướng về phía dưới chiếu. Kết quả vừa mới bị hắn lau mồ hôi lạnh, tức khắc lại xông ra. Xuống phía dưới thang lầu vẫn luôn lan tràn. Đèn pin quang mang thậm chí chiếu không tới cuối. Hơn nữa mỗi một tầng nhìn qua đều giống nhau như đúc. Ngay cả bọn họ cũng nhớ không rõ. Trước mắt vị trí rốt cuộc là nào một tầng. Này quỷ lâu thật sự là quá tà môn. Chúng ta không thể lại chạy thoát. Lý Bân ý thức được xong việc thái nghiêm trọng tính, lại không dám nghĩ bọn họ chạy đi lại nói, mà là lấy ra di động tính toán gọi người lại đây hỗ trợ. Nhưng bọn họ di động lại ở thời điểm này hoàn toàn mất đi tín hiệu. Vô luận như thế nào đánh cho ai đều biểu hiện quay số điện thoại thất bại. Thảo, Lý Bân mắt thấy di động căn bản là bắt không ra đi. Hắn không khí một quyền đánh vào thang lầu dỉ xét loang lổ tay vịn thượng. Phát tiết liên tiếp rít gào vài tiếng. Đến nỗi Khâu Kiệt tắc đặt mông ngồi ở bậc thang. Cúi đầu trầm mặc lên. Hai người tuyệt vọng ở dưới đãi trong chốc lát. Không bao lâu, từ trên lầu liền truyền xuống tới một tiếng nữ nhân thê lương tiếng kêu. Cái này kêu thanh cũng đem Khâu Kiệt cùng Lý Bân lần thứ hai sợ tới mức cả người một cái giật mình. Vội từ lạnh băng bậc thang nhảy dựng lên, giống như hai chỉ trấn kinh chim én. Lý Bân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Khâu Kiệt lúc này hoàn toàn đã không có chủ ý. Hắn tốt nghiệp còn không đến 2 năm. Đồn công an trừ bỏ trương lương liền thuộc hắn mới nhất. Huống chi mặc dù là như lão Lưu cái loại này làm mười mấy năm người, cũng chưa có thể tại đây đống quỷ lâu sống sót. Đừng nói là bọn họ. Chúng ta hiện tại khẳng định là ở phụ tầng trệt, cho nên còn phải hướng lên trên chạy. Đơn nguyên môn không có không quan trọng. Chúng ta còn có thể đi cửa sổ. Lý Bân cái khó ló cái khôn. Bừng tỉnh vang lên lầu một nửa. Lầu hai nửa cửa sổ tới. Cho nên trong lòng tức khắc lại trào ra hy vọng. Khâu Kiệt nghe xong trên mặt cũng lộ ra mừng như điên. Bất quá đối với dấu ở mặt trên tầng trệt quỷ đồ vật, như cũ là sợ hãi thâm hậu. Nghĩ nghĩ vẫn là bất an hỏi Lý Bân một câu. Nhưng nếu chúng ta hướng trên lầu trốn nói, có thể hay không gặp được cái kia quỷ đồ vật a? Chính là gặp được cũng không có biện pháp, bởi vì chúng ta hiện tại căn bản là không có lựa chọn đường sống. Lý Bân bất đắc dĩ nói xong, liền cũng không hề nói cái gì, ngẩng đầu sắc mặt khó coi nhìn liếc mắt một cái phía trên bậc thang. Tiện đà giơ thương bước nhanh chạy đi lên, Khâu Kiệt đi theo Lý Bân mặt sau. Hai người lần này không có giống phía trước như vậy, chỉ lo một lòng đi xuống trốn. Đối với sở đi tầng trệt số không có khái niệm, hai người biên hướng lên trên chạy trong lòng biên ám ký tầng trệt. Ánh mắt đồng thời cũng ở quan sát đến một bên cửa sổ. Chúng ta đã thượng 4 tầng, không thể lại hướng lên trên đi rồi. Lý Bân cảm thấy bọn họ hiện tại hẳn là ở một lâu nửa, hoặc là ở hai lâu nửa vị trí. Vì thế làm ra một cái dừng bước thủ thế. Khâu Kiệt không lớn xác định hướng đi bên cửa sổ, tiện đà dùng đèn pin chiếu chiếu cửa sổ, nhưng nơi tay đèn pin nhắm ngay đen như mực cửa sổ nháy mắt. Hắn từ giữa nhìn đến lại là một chương, đồng dạng đang nhìn hắn mặt, đó là một chương nữ nhân mặt, trắng bệch như tuyết, màu tím con ngươi ở tròn trịa trừng mắt. A, Khâu Kiệt bị dọa đến trực tiếp trốn trở về Lý Bân bên người. Lý Bân cũng bị Khâu Kiệt đột nhiên vang lên tiếng gào hoảng sợ, không cấm dùng thương nhắm ngay cửa sổ. Làm sao vậy? Kia chỉ nữ quỷ, kia chỉ nữ quỷ, vừa mới liền ghé vào bên ngoài cửa sổ thượng ở trừng mắt chúng ta. Khâu Kiệt cơ hồ là mang theo khóc nức nở hô. Nghe được Khâu Kiệt nói, Lý Bân lập tức đối với đen như mực cửa sổ liên tiếp khai hai thương. Nhưng là đừng nói không có đem cửa sổ đánh nát, chẳng sợ ngay cả một cái lỗ đạn đều không có lưu lại. Hai viên đầu đạn rơi xuống trên mặt đất, leng keng đăng đăng lăn xuống thang lầu. Lý Bân khó có thể tin nhìn khoảng cách hắn không xa cửa sổ. Thẳng đến Khâu Kiệt lần thứ hai kêu sợ hãi hướng về phía trước bỏ chạy, Lý Bân mới phản ứng lại đây. Không hề ngốc ngốc sững sờ, mà là tiếp tục mù quáng hướng về phía trước bỏ chạy. Lại chạy thoát không biết có mấy tầng, thẳng đến bọn họ hai cái nhìn đến lão Lưu kia cụ đột tử thi thể, hai người mới lần thứ hai ngừng lại. Chúng ta lại đã trở lại, đây là 4 lâu. Nhìn đến lão Lưu thi thể, Lý Bân có vẻ dị thường kích động, bởi vì này liền đại biểu cho bọn họ chỉ cần lại xoay người đi xuống là có thể tìm được một lâu. So với Lý Bân kích động, Khâu Kiệt tắc như cũ vẻ mặt đau khổ, hữu khí vô lực nói, chúng ta trốn không thoát đi, viên đạn đều đánh không toái nơi này cửa sổ. Mặc dù chúng ta có thể xác định nơi nào là hai lâu, lại có thể thế nào? Người mẹ nó có thể hay không đừng nói loại này ủ rũ lời nói, không thử xem như thế nào biết, chẳng lẽ liền vẫn luôn đãi ở chỗ này chờ chết. Lý Bân nhìn đã tiết khí Khâu Kiệt, hận không thể tiến lên hung hăng tấu hắn một đốn. Bởi vì nhụt chí cảm xúc đã ảnh hưởng tới rồi hắn. Khâu Kiệt không nói gì. Lý Bân cũng lười đến lại phản ứng hắn. Liền trong lòng nhớ kỹ tầng trệt, tính toán hạ đến hai lâu đi. Chỉ là bọn hắn hai cái vừa mới xuống dưới một tầng, liền tức khắc bị trước mắt cảnh tượng dọa tới rồi. Bởi vì tại đây lầu một tầng thượng, đồng dạng bò có một khối lão Lưu thi thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.